Mạt Thế Nhũ Mẫu, tác giả, Tử Thủ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 196, tổn hại căn cứ, gió đêm lạnh, gợi lên lá cây sàn sạt rung động, lã chã như là phong ân cần thăm hỏi, ngoài cửa sổ là hắc ám, bên trong xe cũng là hắc, gọi người thấy không rõ lẫn nhau biểu cảm mờn y bên trong xe một trận lặng im. Liền ngay cả luôn luôn sáng sủa Lục Hiên đều trầm mặc, đại khí không dám xuyễn. Một lát, Đường Khiêm thở dài một hơi. Ta nói là vì bảo hộ ngươi, ngươi khả năng sẽ không tin, không bằng chờ chúng ta trở về sau lại làm giám định DNA như thế nào. Toàn bộ quá trình từ ngươi giám sát, ta cam đoan không tham dự, cho ngươi ta một cái công bằng kết quả, như thế nào? Đào Lâm im lặng không nói. Đối với Thanh Long căn cứ, nàng vẫn là tín nhiệm. Lại nói, ở trong căn cứ có Cù Hành đi giám sát, nói vậy hắn làm không xong giả. Đào Lâm như vậy nghĩ, gật gật đầu, hảo, chờ kết quả xuất ra lại nói. Lâm Lâm, ngươi chịu làm xem xét thật tốt quá. Đường Khiêm cao hứng nở nụ cười. Ngươi không biết những năm gần đây, ta cuộc sống nhiều dày vò, ta cuối cùng là ở nghĩ ngươi. Ta sợ ngươi qua không tốt, ta lo lắng ngươi, không ngừng muốn đi tìm ngươi, mà ta càng lo sợ hội hại ngươi. Ngươi cũng thấy đấy, Đào Tiềm hiện tại thế lực có bao lớn. Ta thực sợ hắn hội nhất thời xúc động. Đường Khiêm thở dài, ánh mắt gian tràn đầy khuôn mặt u sầu. Trở về thời điểm, ta ở trên máy bay đã nghĩ nhận ngươi, mà ta không dám. Ta biết trên máy bay đều là Đào Tiềm nhân, ta sợ hắn hội gây bất lợi cho ngươi. Sau này ở trong căn cứ, ta lại lo lắng ngươi sẽ bị Đào Tiềm khó xử, cho nên cố ý làm khó ngươi, sợ cùng ngươi tiếp xúc hơn. Ngươi đã bị hắn nhìn ra cái gì? Lâm Lâm, ngươi đừng trách ba ba. Ba ba thật là không biết nên làm cái gì bây giờ. Đào Lâm dựa vào cửa kính xe, nhìn bên ngoài cảnh sắc. Ta đã biết, ngươi không cần tự trách. Lâm Lâm Money, tốt lắm. Ngươi nghỉ ngơi một hồi đi, đêm nay rất mệt. Nàng là thật hảo mệt, chuyện này nhường nàng tâm mệt, chạy trốn cũng nhường nàng cảm thấy mệt. Càng mệt sự tình là Vu Dương không tại bên người, nàng có chút nói đều không biết nên cùng ai thương lượng. Lục Hiên không giúp được nàng, chỉ có Vu Dương nhường nàng nhất tín nhiệm. Money cũng không biết là như thế nào, từ gặp được Vu Dương sau, Vu Dương tự thành nàng bách khoa toàn thư, giống như sở hữu vấn đề đến Vu Dương nơi nào đều có thể giải quyết dễ dàng, mà nàng cũng dần dần thói quen. Nay không thấy được hắn, trong lòng liền cũng không có để. Đường Khiêm này thâm tình trong lời nói, nàng tưởng phải tin tưởng, lại không thể tin được. Nàng thật không biết này kết quả là hắn nói dối, hay là hắn chân thật. Sắc trời đêm minh, đông phương nổi lên mặt trời. Rốt cục ở hành chạy mấy mấy giờ sau, bọn họ tiếp cận căn cứ. Đào Lâm nửa đêm thời điểm mị một hồi, mà sau liền không còn có ngủ. Nàng có chút tưởng thường nhã, thật là kỳ quái. Rõ ràng chính mình tìm được phụ thân, khả nàng lại một điểm đều không biết là hưng phấn, ngược lại là muốn thường nhã tưởng lợi hại. Có lẽ là đặt mình vào hoàn cảnh người khác đi, bởi vì chính mình cho tới bây giờ liền không có cha mẹ quan ái, cho nên đối với thường nhã liền phá lệ đau lòng cùng thích. Nàng muốn nhường thường nhã giống cái bình thường đứa nhỏ giống nhau trưởng thành, nhường nàng mau mau nhạc nhạc lớn lên, không cần lại giống như tự mình qua như vậy bi thương thả đáng thương. Lại nói tiếp cũng đủ khôi hài, chính mình liền từ nhỏ khuyết thiếu cha mẹ yêu, cư nhiên sẽ tưởng phải giúp người khác bù lại. Cố gắng này cũng là đối chính mình một loại bồi thường. Suy nghĩ chuyển bay nhanh, mắt thấy căn cứ gần ngay trước mắt, Đào Lâm Tâm càng hưng phấn. Nguyên bản đoàn tụ trong lòng trước âm mai, bởi vì cùng Thường Nhã khoảng cách ngắn lại, bởi vì nghĩ tới nàng mà trở nên nhảy nhót đứng lên, đi đường sóc nảy, Đường Khiêm đều thiếu chút nữa ói ra. Đào Lâm lại như trước tinh thần sáng láng, không hiểu còn có điểm hưng phấn. Chính là càng tiếp cận căn cứ, Đào Lâm lại càng là bất an. Hưng phấn tâm tình ngược lại ở một chút giảm bớt. Này chẳng phải không hề dự chịu, hoặc là Đào Lâm giác quan thứ 6, mà là nàng thấy được trong rừng cây trên cây có máu tươi tàn ngấn, thượng cũng nhiều rất nhiều thi thể, có tang thi, cũng có người loại, bọn họ đều là chăn bắn ra tử, có người trên người đều bị bắn thành cái răng. Tiếp cận ân toán khu, kia tầng dị năng giả làm ra lưới sắt đã hỏng rồi, té trên mặt đất, giống như một chương phá lưới đánh cá. Ân toàn khu lều trại đã loạn thất bát tao, sụp xuống thành một mảnh. Lều trại thượng tràn đầy vết đạn, mơ hồ có thể nhìn đến bên trong thi thể. Nhất tới gần, liền nghe thấy được nồng liệt huyết tinh khí cùng mùi hôi thối. Đào Lâm cái mũi linh, cuống quýt bưng kín miệng mũi, cẩn thận xem xét, phát hiện chính mình tử thi không chỉ là tang thi, còn có nhân loại. Đại đa số đều là nhân loại, hơn nữa chẳng phải bị cắn chết, mà là bị người giết chết. Phát sinh chuyện gì, nơi này thế nào biến thành như vậy? Sợ hãi theo đáy lòng dâng lên, Đào Lâm có chút lo sợ, mà càng làm cho Đào Lâm lo sợ là, căn cứ đại môn thượng cũng che kín máu tươi, bên trong không ai, gió thổi qua, không trống rỗng. Thập phần đáng sợ, nhân đâu, Thường Nhã đâu? Đào Lâm điên rồi bình thường hướng bên trong sung. Đào Lâm, đợi chút, Lục Hiên cuống quýt bắt lấy nàng. Ngươi trước đừng đi vào, vạn nhất bên trong có tang thi làm sao bây giờ? Ngươi sẽ chết. Thường Nhã khả năng đã xảy ra chuyện. Còn có Tiền Tuệ Tuệ, song bào thai tỉ muội, Thư Dĩnh cùng Đậu Đậu. Sớm biết rằng như vậy, nàng sẽ không đi rồi. Sớm biết rằng như vậy, nàng liền không ly khai nơi này. Nàng vì sao phải rời khỏi căn cứ đi tìm cái gì sữa bột? Kết quả sữa bột không tìm được, căn cứ cũng đã xảy ra chuyện. Đào Lâm là hoảng, cả người đều mộng. May mà, Lục Hiên vẫn là thanh tỉnh. Hắn nhìn ra được tới nơi này nhất định phát sinh qua bạo loạn, cho nên càng không thể nhường Đào Lâm một người đi vào. Bình tĩnh một chút, Lục Hiên trấn an Đào Lâm. Như vậy, Đào Lâm, ngươi trước đem ô tô thu, sau đó khai kết giới, chúng ta ba người đi bộ đi vào, trước xem tình huống gì, đều như vậy, còn đi vào làm gì? Chúng ta đi nhanh đi, đi tìm khác căn cứ. Đường Khiêm sốt ruột nói, dù sao dụng cụ cùng tư liệu đều ở Đào Lâm trên người. Chúng ta đi địa phương khác nghiên cứu là giống nhau, Thường Nhã nói không chừng còn sống. Cái gì dài nhã, đoạn nhã, nơi này đều như vậy. Thực rõ ràng là bị người đổ, người ở bên trong cho dù không chết, cũng không sống nổi. Còn đi vào làm gì? Muốn ta nói, chúng ta lập tức đi. Ta biết địa phương khác cũng có căn cứ, không chỉ này một cái. Đường Khiêm sốt ruột khuyên bảo, lại không phát hiện Đào Lâm sắc mặt càng ngày càng trầm mờn. Nàng trừng mắt nhìn Đường Khiêm liếc mắt một cái, cầm trụ cổ áo hắn. Ngươi phải đi liền chính mình đi. Ta nhất định phải đi vào cứu Thường Nhã. Đường Khiêm bị Đào Lâm trấn trụ, hắn sống nhiều năm như vậy, chưa bao giờ gặp qua giống Đào Lâm như vậy ánh mắt. Kia không phải hận ý, đó là một loại lực trấn nhiếp, không nghiêm khắc, lại làm cho người ta trong lòng phát run, sẽ làm nhân muốn thần phục. ngươi, Đường Khiêm khóe miệng chịu chịu. Ta là phụ thân ngươi. Đào Lâm một phen đẩy ra hắn. Ngươi có phải hay không cha ta? Chẳng qua là ngươi lời nói của một bên. Không có chứng cứ. Cho dù ngươi là cha ta, ngươi chỉ sinh ta, không có nuôi ta. Ta giống nhau có thể không tiếp thu. Ngươi, Đường Khiêm khí mặt phát thanh. Ngươi cho dù đi vào cũng vô dụng. Ngươi ở bên trong đã chết. Cho dù Thường Nhã đã chết, ta cũng muốn đi vào. Sinh, ta muốn gặp người. Tử, ta muốn gặp thi. Nếu nàng biến thành tang thi đâu, ta đây cũng dưỡng nàng. Đào Lâm quay đầu trừng mắt Đường Khiêm, mâu quang như kiếm bình thường lợi hại. Đừng nữa ngăn đón ta. Nếu không đối với ngươi không khách khí. Không CV by Lover Lee đây không? Hết chương.